xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3732, bị oan uổng viết từ khúc người, 27. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát ca hông biết vị này là. Hoa ngôn rốt cục đem chủ đề chuyển rời đến bạch thánh trên thân. Đệ đệ ngươi sao, rất soái khí, hoa ngôn trái lương tâm khích lệ, nhìn bạch thánh có như vậy một chút điểm không vừa mắt. Bạch thánh hiện tại đã là cái rất có ánh mắt người trẻ tuổi, vội vàng nói. Ta là khách sạn người phục vụ chuyên môn giúp đường tiểu thư chân chảy. A, dạng này a, hoa ngôn thấy bạch thánh bao lớn bao nhỏ, giữa hai người không có cái gì mập mờ trong nội tâm nhất định, nói với đường quả. Nhanh giữa trưa, ngươi lần trước đáp ứng ta muốn mời ta ăn cơm, ngươi có phải hay không quên đi? Không có, vậy liền hiện tại đi. Bọn họ tìm một nhà không tệ nhà hàng, bạch thánh ngay từ đầu là muốn cự tuyệt dù sao hắn chính là cái chân chảy. Hoa ngôn trên đường đi quan sát phát hiện tên tiểu tử này xác thực không có ý đồ xấu, còn tận lực cho hắn chuyển vị trí, để hắn phi thường hài lòng. Còn là cùng một chỗ ăn đi, bằng không thì chúng ta đều ăn không được tự nhiên. Bạch Thánh đột nhiên cảm thấy, kỳ thật trên thế giới này, bất luận là kẻ có tiền còn là không có tiền người, đều có người tốt có người xấu. Có tiền, không có tiền đều có khinh thường người khác, cũng có sẽ tôn trọng người khác. Hắn đột nhiên có chút cảm động bởi vì hắn đã thật lâu không có đạt được qua dạng này con mắt đối đãi tôn trọng. Ăn cơm trưa, đường quả hẹn hoa ngôn đi uống xong buổi trưa trà, một bên uống trà, nàng lật ra điện thoại đang nhìn một bộ tiểu thuyết. Ngươi cũng đang nhìn bộ tiểu thuyết này sao? Hoa ngôn hỏi, trước lúc này, thừa dịp bạch thánh không chú ý, đường quả lại mời hắn giúp một chuyện, hắn lúc này mới hiểu được đường quả tại sao phải để bạch thánh đi theo nàng. Nguyên lai, cái này bạch thánh đã từng là cái tiểu thuyết tác giả, bởi vì lâm vào đạo văn khổng ân phong ba, mới nhập bực này hoàn cảnh. Đường quả gật đầu, đúng vậy a, ngươi cũng đang nhìn ta còn vào nàng fan hâm mộ nhóm, để ta rất kinh ngạc chính là, bộ tiểu thuyết này tác giả, vậy mà là cái nữ sinh. Khổng lồ như vậy thế giới quan, thuộc về tiên hiệp hào hùng, thật khó lấy tưởng tượng, là một cái cao trung tiểu nữ sinh viết ra. Bạch Thánh sau khi nghe được nhịn không được hướng đường quả trên điện thoại di động nghiêng mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy tiểu thuyết trang bìa. Tại thời điểm này, sắc mặt hắn xoát một cái trợn nhìn. Có thể nói, hắn mơ ước bắt đầu chính là bộ tiểu thuyết này. Thế nhưng là hắn nhân sinh ác mộng bắt đầu cũng là bộ tiểu thuyết này. Rõ ràng hắn không có đạo văn, mỗi một chữ đều là chính mình tân tân khổ khổ dùng trung tính bút viết tại vở bên trên, đến thứ sáu, mới đi từng cái gõ đi ra truyền đi lên. Nhưng mà đối phương thông báo thật so với hắn sớm. Nếu như không phải hắn xác định thật không có nhìn qua đối phương viết khả năng đều sẽ hoài nghi mình là tiềm thức dập khuôn đối phương tác phẩm. Nhưng hắn có thể khẳng định chính mình mỗi một chữ đều là thuộc về hắn. Nhưng mà không có người sẽ tin tưởng. Nhớ tới khi đó ủy khuất, Bạch Thánh không có thể chịu ở, hốc mắt một cái đỏ. Sinh hoạt không có đem hắn đè sập nhưng ở trong chớp nhoáng này, hắn có chút sụp đổ. Đây chính là giấc mộng của hắn, mà bây giờ hắn đã cầm không nổi bút, không có cơ hội một lần nữa đi mở bắt đầu. Bệnh của phụ thân đợi không được, không có thời gian để hắn đi sáng tạo tác phẩm. Góc truyện audio.com, hắn cần chính là tiền, tận khả năng nhiều kiếm một chút tiền ổn định thu nhập mới có thể duy trì hiện nay sinh hoạt. Ngươi làm sao, đường quả đương nhiên nhìn thấy bạch thánh nhịn không được nhanh khóc, có lẽ thân là nam nhi, hắn cuối cùng vẫn đem sở hữu nước mắt nén trở về. Ta nhìn ngươi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của ta, có phải là cũng nhìn qua bộ tiểu thuyết này? Bạch Thánh lắc đầu, ta không có nhìn qua. Cách chương.